Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1785. Ta tựu cho ngươi cướp về, quả nhiên như ta đoán như thế. Cái này cái gọi là sa nộ, thật sự là một loại cường đại trận pháp diễn sinh. Đứng tại sa nộ phụ cận, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ kinh nghi. Trước đó suy đoán được xác định, tuy nói sa nộ bên trong trận lực rất yếu, nhưng dùng Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ, vẫn là có thể nhẹ nhõm bắt được. Biết rõ sa nộ là trận pháp diễn sinh, Mạc Thanh Vân tâm tình trở nên nặng nề, đối sa nộ hình thành nguyên nhân càng thêm hiếu kỳ. Không biết diễn sinh sa nộ trận pháp là bao trùm toàn bộ Tây Huyền sa mạc, vẫn là vẻn vẹn bao trùm một mảnh nhỏ khu vực. Theo sát tại sa nộ hậu phương, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn lực, cẩn thận đối sa nộ quan sát đến. Theo không ngừng quan sát sa nộ, Mạc Thanh Vân khiếp sợ trong lòng chi ý cũng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phát hiện diễn sinh ra sa nộ trận pháp rất có thể bao trùm bên trong toàn bộ Tây Huyền sa mạc. Chẳng lẽ cái này Tây Huyền sa mạc cũng là trận pháp này diễn sinh ra tới? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc run lên, bị chính mình suy đoán dọa cho phát sợ. Tây Huyền sa mạc diện tích che phủ tích gần như có thể so với Thiên Hồn Đại Lục, có thể nghĩ có thể bao trùm Tây Huyền sa mạc trận pháp sẽ là một cái dạng gì phẩm cấp. Càng mấu chốt, có thể bố trí dạng này trận pháp người, thực lực lại sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Cho dù là đại gia trong miệng thánh nhân, cũng không có đủ thủ đoạn như vậy. Như thế xem ra, cái này Tây Huyền sa mạc cũng không đơn giản. Ta còn là cẩn thận một chút vi diệu. Theo sa nổ sinh ra nguyên nhân bên trong, Mạc Thanh Vân đối Tây Huyền sa mạc tình huống có một thứ đại khái nhận biết, đem nghi ngờ trong lòng giải khai. Mạc Thanh Vân không còn quan sát sa nộ, tiến đến cùng Mạn Yên tụ hợp. Một đám người mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi, vừa nói vừa cười, hướng phía Mạn Yên phương hướng đến gần. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Mạn Yên thần sắc căng cứng mấy phần, lập tức cùng bọn hắn kéo ra cự ly. Những người này toàn bộ đều là đến từ Trường Sinh tộc. Nàng vẫn là bớt trêu chọc vi diệu. Mọi người đều biết, tại cái này Côn Lai tiên cảnh bên trong, Trường Sinh tộc chính là vương giả đồng dạng tồn tại. Bởi vì tại Côn Lai tiên cảnh bên trong, chỉ có Trường Sinh tộc tộc nhân có thể dùng cửu thiên huyền tiên cảnh tu vi vào đây. Kể từ đó, tại dạng này to lớn thực lực sai biệt dưới, ai còn dám đi trêu chọc Trường Sinh tộc nhân? Tuy nói trước mắt cái này một đợt người bên trong không có cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả, nhưng cũng không phải thường nhân có thể trêu chọc. Lúc đầu dùng Mạn Yên dựng đạo kỳ cảnh giới, còn không đến mức gây nên những người này ở đây ý. Nhưng Mạn Yên phục dụng Ngọc Hư Nhuận Lộ tiên đan, có thể chống cự hoang lực ăn mòn, liền để nàng trở nên chói mắt. Ô, cái này nhân thể bên ngoài vờn quanh sương mù, lại có thể ngăn cản hoang lực ăn mòn. Phát hiện Mạn Yên không thích hợp, Trường Sinh tộc mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức hướng Mạn Yên đi tới. Nhìn thấy Trường Sinh tộc nhân đến, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp siết chặt, không khỏi hiện ra vẻ kinh hoàng. Bây giờ Mạc Thanh Vân không ở bên người, lấy nàng dựng đạo kỳ cảnh giới, cũng không phải những người này đối thủ. Trên người nàng nhất định có cái gì bảo bối, có thể chống cự hoang lực ăn mòn. Nếu như ta có được bảo bối như vậy, về sau mỗi lần tiến vào Tây Huyền sa mạc, chính là không cần lo lắng bị hoang lực ăn mòn. Ta cảm giác nàng có thể tại cái này Tây Huyền sa mạc bên trong thu được cái gì cường giả bảo tàng. Mọi người đi tới Mạn Yên trước người, lập tức mặt lộ vẻ tham lam thần sắc, tương hỗ âm hiểm cười đàm luận. Nghe được những người này lời nói, Mạn Yên thần sắc càng căng thẳng hơn, không tự chủ hướng phía sau thối lui. Nhìn thấy Mạn Yên cử động lần này, Trường Sinh tộc mọi người mặt lộ vẻ cười lạnh. Lại hướng Mạn Yên tới gần mấy phần, đem Mạn Yên sở hữu đường đi ngăn trở. Một cái tên là Hạnh Nhu nữ tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạn Yên, nói, ngay lập tức đem ngươi hộ thân pháp bảo giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Ngươi, nghe được cái này Hạnh Nhu lời nói, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp giận dữ, nghiến chặt hàm răng, giống như không phải kiêng kỵ thực lực của đối phương. Nàng thật muốn hung hăng giáo huấn nàng này, để nàng về sau đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Mạn Yên thật lâu không nói lời nào, Hạnh Nhu sắc mặt âm trầm mấy phần, trên người sát ý càng thêm hơn một chút. Quát, ngươi là kẻ điếc sao, nghe không được lời của ta mới vừa rồi sao? Mạn Yên mặt lộ vẻ tức giận, căm tức nhìn Hạnh Nhu không nói lời nào. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải là để cho ta tự mình động thủ mới được. Nhìn thấy Mạn Yên thật lâu không tiếng vang, Hạnh Nhu hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị lập tức đối Mạn Yên động thủ. Tại Hạnh Nhu chuẩn bị động thủ lúc, bên cạnh hắn một cái cường tráng nam tử, dùng tay mò sờ cằm nói, Hạnh Nhu tộc muội, nữ nhân này dáng dấp như hoa như ngọc, giết nàng thật là đáng tiếc, không ngại đưa nàng giao cho ta như thế nào? Hạnh Lệ tộc huynh, nữ nhân này ta có thể cho ngươi, nhưng nàng hộ thân pháp bảo ta chắc chắn phải có được. Nghe được bên cạnh nam tử thỉnh cầu, Hạnh Nhu sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu, đáp ứng Hạnh Lệ đề nghị, đa tả Hạnh Nhu muội tử. Hạnh Lệ mừng rỡ cười một tiếng, hướng Hạnh Nhu chắp tay, chậm rãi hướng Mạn Yên đi qua, nói, cô nương, chỉ cần ngươi giao ra hộ thân pháp bảo, ta Hạnh Lệ có thể cam đoan với ngươi, sẽ không còn có bất luận kẻ nào làm khó dễ ngươi. Nghe xong Hạnh Lệ nghe được lời này, Mạn Yên có chút do dự, nhìn thấy Mạn Yên mặt lộ vẻ do dự, Hạnh Lệ mấy người cũng không nóng nảy, chờ đợi lấy Mạn Yên làm quyết định. Ước chừng qua mấy chục hơi thở thời gian, Hạnh Nhu mặt lộ vẻ không nhịn được thần sắc, thúc giục nói, chúng ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, ta tải cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. Giống như ngươi còn không đem hộ thân pháp bảo giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại Hạnh Nhu thúc giục dưới, Mạn Yên cắn cắn răng ngà, rốt cục làm ra một cái quyết định. Kỳ thật ta có thể chống cự hoang lực, cũng không phải là có cái gì pháp bảo, chỉ là phục dụng một loại tiên đan. Mạn Yên hướng mọi người giải thích một chút, nàng tự lấy ra ngọc hư nhuận lộ tiên đan, đưa tới cái kia Hạnh Lệ trong tay. Theo Mạn Yên trong tay tiếp nhận đan dược, Hạnh Lệ đem đan dược xem xét một phen, hắn tự hướng Hạnh Nhu thả tới, nói, Hạnh Nhu muội tử, hộ thể tiên đan ta cho ngươi, nữ nhân này chính là của ta. Hạnh Lệ lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạn Yên bay đi. Nhìn thấy Hạnh Lệ hướng mình tới gần, Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp hoảng hốt, vội vàng hướng phía sau thối lui. Giờ khắc này ở Mạn Yên lui lại lúc, một đạo bóng người vạch phá bầu trời, cực tốc hướng hắn bay tới. Cái này đạo nhân ảnh, tự nhiên là trở về Mạc Thanh Vân, tiểu sư đệ. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trở về, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp vui mừng, tâm tình trở nên kích động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân kịp thời chạy về, Mạn Yên lập tức có chủ tâm cốt. Tại Mạn Yên kích động ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới bên cạnh của nàng. Trường sinh tộc nhân, Mạc Thanh Vân đi vào Mạn Yên bên cạnh, ánh mắt của hắn liền quét về phía Hạnh Lệ bọn người. Kinh ngạc nói, sư tỷ, chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao lại ra nơi này? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạn Yên khóe mắt ửng đỏ, ủy khuất nói, tiểu sư đệ, người luyện chế cho ta ngọc hư nhuận lộ tiên đan, toàn bộ bị bọn hắn đoạt đi, không nên gấp. Ta tự cho ngươi cướp về. biết được Ngọc Hư Nhuận Lộ Tiên Đan bị cướp, Mạc Thanh Vân đối Mạn Yên Trấn An cười một tiếng, quay đầu nhìn về Hạnh Nhu bọn người nhìn lại, một mực nghe người ta Trường Sinh tộc nhân thiên phú cường đại, vừa vặn có thể lãnh giáo một chút, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.